Trên không trung đồng tử của Thương Vân Tín co rụt lại. Nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy rằng có nghe nói qua truyền thuyết Dược Thiên Sầu từng đóng băng sinh từ cương tại Mê Huyễn Tiên Thành. Nhưng xa không rung động bằng việc tận mắt chứng kiến. Một đoạn mặt sông có bề rộng chừng gần ngàn thước ngay trong nháy mắt bị đóng băng. Đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Thanh âm ai ai thê thê từ phía dưới lớp băng truyền đến. Dược Thiên Sầu dừng trên mặt băng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới tự hồ đang suy nghĩ có nên hạ sát thủ hay không. Thương Vân Tín thu lại thanh kiếm trong tay, bay xuống dừng trên mặt băng, nhìn thấy bên dưới lớp băng không biết nói gì. Người kia bị lớp băng bao phủ còn bị mấy trăm thanh phi kiếm màu tím bao vây. Có mũi kiếm cũng đã chạm vào thân thể hắn. Phỏng chừng nếu không phải Dược Thiên Sầu dừng tay đúng lúc hắn đã bị xuyên thành con nhún. Kỳ thực bản thân người nọ cũng buồn bực. Hắn thật không nghĩ ra. Mặt sông vì sao lại kết băng. Hơi thoáng một chút liền bị mấy trăm thanh kiếm bao vây. Nếu phi kiếm bình thường hắn cũng không sợ. Nhưng những phi kiếm này hắn cũng đã lĩnh giáo qua. Vô cùng sắc bén không nói. Lại giống như trời sinh là khắc tinh của mình. Một thân tu vi ở trước mặt chúng giống như không có gì. Chỉ đến gần liền cảm giác được một cổ áp chế thật mãnh liệt. Không cần hoài nghi. Có thể dễ dàng đánh mình thành cái sàn. Chính mình căn bản sẽ không có biện pháp gì có thể ngăn trở được chúng nó. Người này là một con trai ngọc tu luyện thành công. Tu vi đạt tới mình tôn sơ kỳ. Tương đương với đại tiên sơ kỳ của tiên giới. Thương Vân Tín thản nhiên nói, hắn ở giữa sông hiển nhiên đã nhìn thấy được nguyên hình của đối phương. Là trai ngọc. Mình tôn sơ kỳ. Dược Tiên Sầu nhớ mày. Tự hồ hiểu được điều gì. Tiến lên vài bước. Lớp băng bên dưới tan rã. Cả người nhanh chóng chìm xuống. Hắn rơi xuống trước mặt người nọ bị phi kiếm vây quanh. Nhìn trên dưới mấy lần. Cả thân thể người kia đen gầy. Bộ dạng thoạt nhìn không già lão. Con mắt hoảng sợ đang quay tròn loạn chuyển. Trên người ngoài trừ phi kiếm của hắn ra. Cũng có vài lỗ hổng dài hẹp tuôn máu. Hiển nhiên là bị Thương Vân Tín làm bị thương. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng. Run lên tay áo. Một viên thanh châu xuất hiện trong tay. Kẹp bằng hai ngón xuyên qua võng kiếm đưa tới bên miệng người nọ. Quát không muốn chết thì nuốt vào cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 997 Thận Vưu. Bị nhiều phi kiếm chỉ vào người đã đủ đáng sợ. Hiện tại còn muốn cho mình ăn vào thứ gì đó. Người nọ nhìn vật bên miệng run như cầy sấy nói này. Đây là cái gì? Hắn đã cảm thấy trên hạt châu có khí tức có thể áp chế được hắn giống như phi kiếm chung quanh ăn vào bụng sẽ chết người. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không muốn ăn. Dược Thiên Sầu âm trầm hỏi. Gần mấy trăm thanh phi kiếm bỗng nhiên nhất tới gần, người nọ nhất thời gào khóc kêu lên ta ăn. Miệng dương ra thật to. Dược Thiên Sầu cong ngón tay búng ra. Thanh châu trực tiếp chui vào trong cổ họng đối phương. Người nọ ho khan một tiếng hoảng sợ nhìn hắn. Dược Thiên Sầu cười nhạt nói vậy được rồi. Ngàn vạn lần đừng nghĩ nhổ được nó đi ra. Cũng ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chạy trốn. Nếu không kết cục của ngươi sẽ thật thảm. Viên thanh châu cũng không phải vật gì khác, chính do thanh hỏa ngưng tụ mà thành. Dược Thiên Sầu nghe được đối phương có tu vi mình tôn sơ kỳ lại không chịu được một kích của mình. Cố nhiên đã bị Thương Vân Tín làm bị thương. nhưng trọng yếu nhất chỉ sợ là vì hỏa quyết của mình lại có thể khắc chế hắn. Dược Thiên Sầu đang nhớ lại ban đầu ở yêu ủy vực từng dùng hỏa quyết hăm dọa quý tướng quân. Liệt hỏa chí cương chí dương đúng là khắc tinh của ủy quái linh tinh. Ở minh giới vừa lúc phát huy tác dụng. Vì thế hắn lâm thời nảy lòng tham. Ngưng tụ ra một viên thanh hỏa châu cho đối phương nuốt vào. Nếu mạnh mẽ nhổ ra hoặc chạy thoát khỏi phạm vi áp chế thanh hỏa của hắn, như vậy thanh hỏa châu sẽ lập tức nổ tung thành thanh hỏa mãnh liệt trong bụng đối phương. Không đem tên quái vật minh giới này đốt thành tro bụi thì mới là lạ. Sau khi hạ cấm chế với đối phương, Dược Thiên Sầu lắc mình bay ra khỏi lớp băng. Gần mấy trăm thanh phi kiếm màu tím cũng sôi nổi phá băng bay ra. Sưu sưu chui vào trong tay áo của hắn. Ánh mắt Thương Vân Tín trành vào tay áo của hắn trong chốc lát. Lập tức nhìn người trong lớp băng nói ngươi cho hắn ăn cái gì vậy? Dù sao không phải thứ tốt, nếu dám không nghe lời ta cho hắn cả cơ hội khóc cũng không có. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Người trong băng nghe vậy rùng mình. Bỗng nhiên nghe người bên trên quát đừng ở bên dưới giả chết. Lăn đi lên. Băng băng. Hoa hoa. Âm âm. Hai đầu Minh Hà truyền đến thanh âm kỳ lạ. Cả đống băng chấn động một trận. Rốt cục không chịu nổi dòng nước Minh Hà cọ rửa. Thoát khỏi sự ngưng kết ở hai bờ sông. Theo dòng Minh Hà bang bang vang lên gập ghềnh bên hai bờ. Chậm rãi hướng hạ nguồn U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Đi. Lớp băng dưới chân thỉnh thoảng truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Đã bắt đầu bày ra vết nứt rậm rạp như mạng nhện. Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín vẫn vững vàng đứng bên trên. Nhìn người đang bò ra từ trong lớp băng. Người nọ nơm nớp lo sợ nhìn hai người. Phát hiện căn bản nhìn không thấu tu vi cả hai. Rất rõ ràng đều mạnh hơn chính mình. Cả khuôn mặt nhất thời biến thành trái khổ qua. Thầm nghĩ thật xui xẻo. Trước đó hắn thấy tốc độ hai người khống chế phi hành thôi. Hắn đánh giá hẳn tu vi hai người không khác gì mình. Hơn nữa nhìn đối phương lại là người đến từ tiên giới. Đều không phải người địa phương nên không xem vào mắt. Kết quả mới gặp khó khăn này. Hắn không biết Thương Vân Tín chỉ là vì cẩn thận nên không dám phi hành quá nhanh, chỉ là do hắn hiểu lầm nên tìm chết. Ngươi vốn là thủy tộc của Minh Hà. Chúng ta phi hành trên không trung. Không có liên quan xích mít gì ngươi. Vì sao phải thừa cơ mưu hại? Thương Vân Tín lạnh lùng quát. Dược Thiên Sầu nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện người này vừa đến minh giới liền thay đổi thành bộ dạng khác. Lúc ở tiên giới không chút kiên nể gì khẩu khí rất lớn. Nhưng ở trong này dù nói chuyện lớn tiếng cũng có vẻ e dè. Rất giống những người của kiếp trước. Làm cho người ta có chút không thói quen. Người nọ yếu ớt nói ta thật sự không phải cố ý châm đối các ngươi. Trước khi các ngươi tới ta đã bày ra thận vụ đại trận. Chẳng qua do các ngươi xông vào. Con mẹ nói ít vô nghĩa, minh giới cũng không phải nhà ngươi. Ngươi ở đây chặn đường đánh cướp còn dám nói đạo lý. Vậy. Vậy. Dược Thiên Sầu chỉ vào mũi hắn chỉ hỏi yêu quái trai ngọc ngươi tên gì. Theo khẩu khí hai người nói chuyện là có thể nghe ra được. Người này thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn lại rõ ràng không phải người hiền lành. Lúc này người kia liên tục nói tiểu nhân tên là Thận Vưu. Thận Vưu. Dược Thiên Sầu dừng một chút. Phát hiện không hổ là yêu quái của Minh Hà. Ngay cái tên cũng ngạc nhiên cổ quái Thận Vưu. Thành thật khai ra. vì sao phải bày trận hại người nơi này? Hà trai Ngọc Thận Vương yếu ớt trả lời, trên con đường này thường thường hay có người từ tiên giới đến. Tiểu nhân chán ăn thực vật trong Minh Hà, muốn thay đổi khẩu vị. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín co rút, không nghĩ tới thiếu chút nữa biến thành thực vật trong miệng kẻ khác. Đúng lúc này, lớp băng dưới chân lại truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Thanh âm răng rắc khi băng vỡ truyền đến. Cả đống băng không ngừng tách ra thành mấy khối. Khối băng dưới chân mấy người theo dòng nước trôi xuống hạ nguồn. Phía trước chúng ta bị thận vụ đại trận của hắn vây khốn mấy canh giờ phải không? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hỏi Thương Vân Tín. Thương Vân Tín gật gật đầu. Lúc này Dược Thiên Sầu hí mắt nhìn chằm chằm Thận Vương, cười lạnh nói, mấy canh giờ chậm trễ lộ trình, hiện tại lại có thêm rườm rà. Hắc hắc! Thận Vương, ta thật sự tức giận khó tiêu. Ngươi thật ra nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì tha chết cho ngươi? Lúc này Thận Vương luống cuống, nuốt Thanh Châu lại chạy không dám chạy, liên tục xua tay nói không rườm rà không rườm rà. Xin hỏi hai vị đại tiên đang muốn đi mộ quan chi thành? Hai người nhìn nhau, Dược Thiên Sầu hồ nghi nói, làm sao ngươi biết? Tiểu nhân chính là theo phương hướng phi hành của hai vị đại tiên mà đoán được. Chỉ cần hai vị đại tiên tha ta một mạng, ta nguyên đưa hai vị đại tiên đi theo đường thủy, sẽ không chậm hơn tốc độ hai vị đi từ không trung. Vẻ mặt Thận Vương cầu xin nói, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần Dược Thiên Sầu mất hướng liền có thể làm thịt hắn. Minh Hà này có thể thông tới mộ quan chi thành. Dược Thiên Sầu nhìn Thương Vân Tín xác nhận. Thương Vân Tín khẽ gật đầu, mộ quan chi thành đích xác cách bờ Minh Hà không xa. Vậy thì nhanh lên. Dược Thiên Sầu phất tay quát, trong cơ thể đối phương có viên thanh hỏa châu, không sợ hắn dở trò. Thận Vương vui sướng liên tục gật đầu. Tứ chi vạn vẹo một trận. Vết thương trên người dùng tốc độ có thể thấy được khép lại. Cả bàn tay bị nổ tan cũng đã khôi phục nguyên dạng. Nhưng gương mặt có vẻ trắng bệch. Hiển nhiên loại phương thức chữa trị này sẽ hao tổn tu vi không ít. Bỗng nhiên, Thận Vương nhanh chóng lui ra phía sau hơn 10 thước. Ngay đương trường phủ phục trên mặt băng che kín vết rạn. Thân hình hư hoảng một trận. Trên mặt băng lập tức xuất hiện một con hà trai ngọc thật lớn. Màu đen, toàn thân hình dáng quả trứng. Dài hơn 10 thước, độ dày cũng có 4-5 thước, vô cùng hiếm thấy. Thương Vân Tín xem như là người có kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được sợ hãi than thở nói, hà trai ngọc có thể dài đến hình thể như ngươi, chỉ sợ 5 tháng tu luyện không ngắn đi. Dược Thiên Sầu cũng tấm tắc không thôi. Hắn là người trong tu hành, cũng biết loại động vật như sò hến thế này tu hành cực kỳ khó khăn. So sánh với những động vật khác tu hành khó khăn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể dài lớn đến như vậy đều là kỳ tích. Thanh âm Thận Vương từ trong hà trai ngọc truyền đến. Cười khổ nói, tiểu nhân tỉnh tỉnh mê mê sống qua 50 vạn năm. Sau đó linh trí sơ lộ. Lại 50 vạn năm mới may mắn mò tới bí quyết tu hành. Trải qua 20 vạn năm tu luyện nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Thỉnh hai vị đại tiên lên lưng tiểu nhân, tiểu nhân đưa hai vị đi mộ quan chi thành. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nghe vậy khiếp sợ không thôi. Đưa mắt nhìn nhau. Liền lắc mình đi tới trên lưng con hà trai ngọc thật lớn. Hai vị đại tiên ngồi yên. Một câu rơi xuống. Hà trai ngọc hình trướng thật lớn, không tay không chân nhưng lại di động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bá một tiếng chạy nhanh trên mặt băng như bay. Đảo mắt liền trượt ra lớp băng. Hoác. Một tiếng nhào vào Minh Hà lạnh lẽo. Lưng nổi lên trên mặt nước không cao hơn một thước. Nhưng diện tích nổi phồng trên nước cũng có hơn ba thước vuông. Cũng đủ cho Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu đứng hay ngồi. Thật ra Thận Vương cũng không nói mạnh miệng. Dùng tốc độ nguyên hình lướt đi trong nước đích xác không chậm hơn tốc độ khống chế phi hành thời của Thương Vân Tín. Hai người đứng trên phần lưng của hắn. Cảm thụ được sự mát mẻ của Minh Hà. Nhìn thấy cảnh đêm minh giới. Một mảnh vui vẻ thoải mái. Kỳ quái nhất chính là Hà trai ngọc lớn như vậy đi qua trong nước lại không thấy bọt nước vung lên. Thậm chí dù chút thanh âm cũng không nghe được. Có thể thấy được bổn sự ngự thủy của lão thành tinh trong Minh Hà này thật sự khá tốt. Thương Vân Tín bỗng nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Dược Thiên Sầu. Bằng kiến thức rộng rãi của hắn, nghĩ tới hôm nay đúng là dính mặt mũi Dược Thiên Sầu. Lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác lướt đi trên Minh Hà. Hành trình này nếu kể lại cho những người trong Tuyệt Tình Cung, nhất định sẽ làm mọi người ước muốn. Là người đều có lòng hư vinh. Hoặc nhiều hoặc ít chỉ xem là phương diện nào thôi. Dược Thiên Sầu nào biết lão gia hỏa Thương Vân Tín này còn có ý niệm hư vinh như vậy trong đầu. Hắn từ trong sự kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Hướng bốn phía ngắm nhìn một hồi. Đặt mông ngồi xuống chỗ vỏ sò hơi gồ lên. Nâng tay bang bang vỗ lên vỏ sò. Tấm tắc có tiếng nói Thận Vưu. Nghe trong ý tứ lời nói của ngươi. Chẳng lẽ ngươi phải sống ít nhất 120 vạn năm rồi? Chỉ là sống uổng nhiều năm như vậy thôi, không so được đại tiên thần thông quảng đại. Thận Vưu một phen khiêm tốn tỏ rõ mình thật đã sống uổng nhiều năm. Truyền thuyết Minh Hà Lư vực tuyên cổ đã xỏ xuyên qua cả minh giới. Thậm chí còn có lời đồn đãi. Không có Minh Hà liền không có minh giới. Còn có lý do càng khuyết đại, không có Minh Hà liền không có tam giới sinh linh. Tuy rằng đều là lời khuyết đại, nhưng nghĩ đến chỉ có con sông cổ xưa cổ viễn như vậy, mới có thể tồn tại loại sinh linh sống cả trăm vạn năm như ngươi. Thương Vân Tín đón gió lạnh thổi vào mặt cảm thán. Sau đó mắt hắn lại nhìn dưới chân nói ngươi có thể ở lúc linh trí chưa mở ra đã có thể sống tới 50 vạn năm. Nghĩ tới ngươi cũng là viễn cổ dị chủng. Cùng loại với tiên giới mãnh thú chúng ta. Nếu không sinh linh bình thường còn chưa tu luyện làm sao có thể sống được nhiều năm như vậy. Ha ha! Đại tiên khen sai rồi. Nếu tiểu nhân có thể là viễn cổ dị chủng thì tốt rồi. Thận Vưu cười khổ nói viễn cổ dị chủng có thể sống lâu như ta vậy dựa vào dị năng thiên phú. Hoặc nhiều hoặc ít đều có địa vị trong Minh Hà. Không đến mức sống lưu lãng trong Minh Hà giống như ta đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 998 Minh Hà thần bí. Ngươi không phải. Thương Vân Tín sửng sốt. Theo sau kinh ngạc nói điều này sao có thể. Linh trí ngươi chưa mở. Còn chưa tu luyện. Làm sao có thể sống được 50 vạn năm. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cũng ngạc nhiên. Tu vi của hắn ở tiên giới tuy rằng không cao. Nhưng một ít thường thức tu hành cơ bản cũng biết. Nếu không phải mãnh thú thuộc hồng hoang dị chủng. Hơn nữa còn là một ít mãnh thú cực kỳ đặc biệt. Ở thời đại xa xôi trong lúc vô ý cắn nuốt thiên tài địa bảo đã tuyệt tích ở thời hiện nay. Mới có thể ở lúc linh trí chưa mở chỉ dựa vào thân thể cường hãn mới có thể sống tới mấy chục vạn năm. Dù là như thế, sống tới 50 vạn năm cũng chưa từng nghe nói qua. Dù là những tiên nhân được trường sinh bất tử cũng chưa nghe nói qua có ai sống được tới hơn trăm vạn năm. đương nhiên không phải nói chuyện trường sinh bất tử là giả, mà là hương suy không có định số. Dù là ai cũng không cách nào đoán trước sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Giống như trong mình có lực lượng nào đó, không cho phép một người vĩnh viễn tồn tại. Dù toàn thân của ngươi có kiện toàn, nhưng cũng sẽ xuất hiện đủ loại kiếp nạn mạnh mẽ đoạt đi tính mạng của ngươi. Phổ biến nhất chính là vi chữ lợi, hoặc ân oán tình thù đánh giết giết. Đây là đầu sỏ cướp đoạt tính mạng của tiên nhân. Có vẻ dù là tiên đế Kim Thái đang nắm giữ tiên giới hiện tại, cùng Minh Hoàng Bạch Khải đang nắm giữ minh giới, hai vị này cũng không thấy sống được quá 50 vạn năm đi. Cần biết 50 vạn năm dài dằng dặc, đối với thời gian chậm chậm trôi qua mà nói tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Chuyện này tiểu nhân cũng không biết là vì sao. Thận Vương thở dài nói. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một ít hoài nghi. Cảm giác Hà Trai Ngọc này một là khoác lác, căn bản không thể sống được thời gian lâu như vậy, hoặc chính là không muốn nói. Ánh mắt Thương Vân Tín như muốn nói, ngươi tiếp tục hỏi hắn thử xem, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì đó. Dược Thiên Sầu liếc mắt, giống như muốn nói ta với ngươi là cựu nhân, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Làm cho Thương Vân Tín ngưng ế không biết nói gì. Kỳ thực trong lòng Dược Thiên Sầu lại có ý tưởng khác. Tính mạng của Thận Vương bị nắm trong tay lão tử, nếu quả thật có bí mật gì không muốn nói thì nhất định là một đại bí mật. Phải biết thì cũng chỉ nên một mình ta biết. Dựa vào cái gì cho Thương Vân Tín ngươi cũng biết. Hai bên bờ Minh Hà trầm trầm âm u, thỉnh thoảng có chút lưu quan bay lượn. Thận Vương chở hai người thuận gió tốc độ không giảm. Sóng nước Minh Hà cuồn cuộn liên tục lui nhanh về phía sau. Nhưng những cơn sóng phía trước lại tiếp theo mà đến. Những cơn sóng không ngừng nghỉ trào dâng. Thương Vân Tín không biết từ khi nào cũng đã ngồi xuống, cùng đưa lưng về Dược Thiên Sầu. Hai người yên tĩnh không tiếng động, cảm thụ khí phách hào hùng cùng tang thương của Minh Hà. Phóng mắt ra hai bờ sông, có khi là bình nguyên, có khi là núi cao phấp phồng, có khi lại là sơn cốc u ám. Tuy rằng nhìn thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác rộng lớn đối với hai người mà nói khiến cho tâm linh mơ hồ có cảm giác rung động. Loại cảm giác này thật sự nói không nên lời. Đối với thái điểu mới tới minh giới như Dược Thiên Sầu cũng không có gì cảm thấy minh giới hẳn nên có hình dạng này. Ngược lại đã tới minh giới mấy lần như Thương Vân Tín lại âm thầm thổn thức cảm khái. Không thể tưởng được đi trên Minh Hà cổ xưa cùng đi trên không minh giới hoàn toàn là hai loại hương vị. Giống như phải đi trên Minh Hà mới thật sự hiểu về minh giới. Bởi vì mỗi một đoạn đường sông khúc chiết đều do nó cọ rửa mà có. Là nó lấy thời gian vô tận năm tháng rửa sạch lắng động lại. Vẻ đẹp tang thương mà cổ xưa âm u. Có lẽ bóng tối mới là vẻ đẹp nguyên thủy chân chính nhất. Đường sông của Minh Hà khi rộng khi hẹp, nhưng địa phương hẹp nhất cũng phải tới vài trăm thước. Dược Thiên Sầu đang chống cằm ngắm phong cảnh đột nhiên hỏi. Thận Vưu, chỗ rộng nhất của Minh Hà khoảng bao nhiêu? Chỗ rộng nhất ở phía trước kia. Trước kia ta thử đi qua một lần, nhưng ta đi một chút lại ngừng. Thường xuyên biến hóa phương hướng mà đi. Cũng đã nhiều năm thời gian. Thận Vưu lại nói tiếp, chỉ sợ dùng tốc độ hiện tại của ta, nếu đi không ngừng nghỉ cũng phải ngoài một tháng mới có thể từ bờ bên này qua tới bờ bên kia. Cụ thể rộng bao nhiêu ta cũng nói không rõ ràng. Rộng như vậy? Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đồng thanh kinh hô. thật hiển nhiên tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Vân Túy cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại hai người cơ hồ đều hoài nghi tên Thận Vương này trời sinh thích nói mạnh miệng. Phía trước đã nói mình sống hơn 100 vạn năm. Hiện tại lại nói ra một con sông rộng tới như vậy. Đây còn là sông sao? Là biển thì còn được. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói, ta nói Thận Vương, ngươi có thể lầm ý của ta. Đem chiều dài của Minh Hà biến thành chiều rộng đi. Ta nói chính là khoảng cách trái phải hai bên chúng ta. Ha ha! Đại tiên có thể cho ta là lão hồ đồ, nhưng ta còn chưa tới mức dài hay rộng còn không phân biệt được rõ. Nói đến chiều dài Minh Hà căn bản tốc độ của ta bây giờ một tháng còn chưa thể đi tới. Thận Vương thờ dài nổi cũng tính từ bây giờ chúng ta đang xuôi dòng mà lên đi. Nếu như một đường thuận lợi cũng phải nửa tháng mới đến Mộ Quan Chi Thành. Sau đó lại đi lên một tháng thời gian. Mới có thể đến Vô Tận Hắc Nhai. Đây là tốc độ nếu có thể đi được thuận lợi bình thường. Vô Tận Hắc Nhai. Dược Thiên Sầu quay đầu lại hỏi Thương Vân Tín, ngươi biết chỗ đó không? Thương Vân Tín cũng quay đầu. Gật đầu nói có nghe nói qua địa phương như vậy. Nhưng cho tới bây giờ không đi qua. Nhưng lúc trước tiếp xúc với người trong minh giới đều thấy họ rất sợ hãi địa bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đó. Không ai nguyện ý nhắc tới nó quá nhiều. Nơi đó được xưng là vùng đất hình phạt của minh giới, bọn hắn tự nhiên là sợ hãi. Thận Vương ha ha cười. Tiếp tục nói đến Vô Tận Hắc Nhai. Các ngươi nghe được hai chữ vô tận này, liền có thể tưởng tượng được Minh Hà xỏ xuyên qua đoạn khoảng cách đó cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua Vô Tận Hắc Nhai, lại là nơi hắc ám thần bí vô biên vô hạn. Sợ rằng không ai biết nơi đó Minh Hà còn có lưu vực dài hơn nữa hay không. Xuất ra từ ngữ cụ thể để so sánh, Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nhất thời hít sâu một hơi. Rốt cục có thể lý giải được chiều dài của Minh Hà là bao nhiêu. Nó dài theo khái niệm là rất dài rất dài. Giống như ta nói cho ngươi lời rác xa xôi rất xa xôi. Nhưng dài cụ thể bao nhiêu hoặc rất xa xôi bao nhiêu, không ai nói được rõ ràng. Đây là chiều dài của Minh Hà. Thương Vân Tín vẫn còn đang khiếp sợ. Dược Thiên Sầu lại đang thất thần. Bởi vì trong lời nói của Thận Vương đang nhắc đến nơi hắc ám thần bí vô biên vô hạn. Lời đồn đại Tất Trường Xuân lúc bị Minh Hoàng đuổi giết đã trốn vào địa bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Kia. Nếu là như vậy cũng không còn cần thiết đi tới Mộ Quan Chi Thành. Dựa theo cách nói của Thận Vương, trực tiếp đi dọc theo Minh Hà là đến nơi. Đợi sau khi xuyên qua Vô Tận Hắc Nhai, sẽ đi tới. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu đã là chuyện tiện đường, không ngại đi tới Mộ Quan Chi Thành kiến thức một chút. Nếu có một ngày thiên hạ tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, hội phát triển lớn mạnh, tránh không được có giao dịch với nơi đó. Chính mình đi dò thám tình huống trước cũng là chuyện tốt. Nhưng Vô Tận Hắc Nhai kia, Thận Vương, ngươi nói Vô Tận Hắc Nhai là vùng đất hình phạt của minh giới là có ý gì? Dược Thiên Sầu cười nói còn có. Ngươi nói bọn hắn tự nhiên phải sợ hãi. Nhưng ta nghe ý tứ của ngươi, giống như ngươi không hề sợ hãi. Ha ha! Thận Vưu cười giải thích, minh giới cũng không phải vững vàng như tiên giới các ngươi, nơi này hỗn loạn thế nào, nói vậy các ngươi cũng đã được nghe nói. Rất nhiều người không an phận sau khi va chạm với Minh Hoàng Cung sẽ bị bắt tới Vô Tận Hắc Nhai để trừng phạt. Phong bế đan điền ngươi cho ngươi không thể tự bạo, không thể sử dụng tu vi. Cho ngươi ngày đêm không ngừng nghỉ làm đủ loại công việc khổ sai, thẳng đến khi mệt chết mới thôi. Loại trừng phạt này đối với phạm nhân mà nói, có thể nói thật sự tàn nhẫn. Có thật nhiều phạm nhân chịu không nổi sự dày vò vô tận này, vì thế tự sát. Nhưng nơi này là minh giới, cho dù là ngươi tự sát, cũng có biện pháp đem nguyên thần cùng hồn phách của ngươi giam cầm, cho ngươi đúc lại thân thể, cho ngươi mang theo trí nhớ sống lại, tiếp tục nhận dày vò, thẳng đến khi mệt chết mới thôi. Đây gọi là sống không bằng chết. Muốn sống không được, muốn chết không thể. Vô tận hắc nhai còn có ý nghĩa, đó là vô tận tra tấn. Lời này nghe được làm Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tính im lặng. Không thể tưởng được vô tận hắc nhai lại là ma quật như thế. Phương thức xử phạt người như thế quả thật mới nghe lần đầu. Hai người có thể tưởng tượng được phạm nhân bị giải tới nơi đó, trải qua bi thảm dày vò, ngay cả quyền lợi được chết cũng bị chiếm đoạt. Phương thức xử phạt cực kỳ bi thảm như vậy làm hai người ngẫm lại cũng cảm thấy da đầu rung lên sợ hãi. Còn ta vì điều gì mà không sợ vô tận hắc nhai? Chính là thế lực Minh Hoàng Cung không có quyền xử phạt thủy tộc của Minh Hà. Minh Hoàng Cung cùng thủy tộc của Minh Hà có ước định với nhau, không được xâm phạm lẫn nhau. Nếu người trên bờ xâm phạm thủy tộc chúng ta, chúng ta sẽ thông báo cho Minh Hoàng Cung, bọn họ sẽ ra mặt thay cho chúng ta. Đồng dạng, nếu thủy tộc chúng ta xâm phạm người trên bờ, bọn hắn cũng sẽ thông báo cho chúng ta. Thủy tộc chúng ta cũng sẽ cho họ một sự công đạo. Chuyện này ta nghe nói qua. Thương Vân Tính chen lời nói, đây cũng chính là lý do ban đầu ta kỳ quái vì sao ngươi là thủy tộc trong Minh Hà lại động thủ đối với chúng ta. Hai ta lại không có mạo phạm ngươi. Các ngươi là người trong tiên giới, tự nhiên không có nằm trong sự ước định của thủy tộc với Minh Hoàng Cung. Thận Vưu yếu ớt nói, giọng nói nhỏ hơn không ít. Thương Vân Tính cùng Dược Thiên Sầu cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhau. Lý do này thật đơn giản, cũng rất đầy đủ. Ai kêu hai người không phải là người của minh giới? Di! Dược Thiên Sầu đứng lên, nhìn Thương Vân Tính kỳ quái nói, cả minh giới không phải đều thuộc Minh Hoàng cai quản sao? Vì sao lại ngoại lệ cho thủy tộc của Minh Hà? Thương Vân Tính vẫn ngồi lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao nghe nói nếu có người U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn minh giới vô cớ động tới thủy tộc của Minh Hà, Minh Hoàng Cung sẽ nghiêm trị. Ngay đại bộ phận người trong minh giới cũng không biết là vì lý do gì. Nhưng nói xong giờ chân đập lên vỏ sò nói, nếu ngươi đã sống nhiều năm như vậy, nói vậy lịch duyệt không phải bình thường mà người trong minh giới có thể so sánh. Huống chi ngươi còn là thủy tộc của Minh Hạc, nhất định có thể giải thích cho chúng ta. Hắc hắc! Thận Vưu có vài phần đắc ý cười nói, lý do này hẳn là không khó đoán. Nếu không thuộc về Minh Hoàng quản lý, tự nhiên là bởi vì Minh Hoàng quản không nổi. Hai người nghe vậy lại đưa mắt nhìn nhau. Lý do này quả nhiên lại rất đơn giản, nhưng cũng thật sự có lý. chỉ là mọi người hiểu được chính vì vậy mới khiến cho mình như lọt vào trong sương mù. Nhưng khi trực diện chân tướng lại phát hiện là không giống như có thể. Dược Thiên Sầu hồ nghi nói chẳng lẽ trong Minh Hà còn có cao thủ khiến cho cả Minh Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 999 Hóa Long Môn. Tiểu nhân không biết trong Minh Hà có cao thủ cũng khiến cho cả Minh Hoàng kiêng kỵ hay không? Thận Vưu không nhanh không chậm nói bất quá tiểu nhân biết trong Minh Hà lưu vực rộng lớn. Có không ít thủy tộc còn sống lâu hơn cả tiểu nhân. Nói vậy trong đó phải có cao thủ tu vi cao thâm. Lời này cũng giống như chưa nói. Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu nhìn nhau. Đều cảm thấy Hà Trai Ngọc này có chút không quá thành thật. Bằng việc hắn vượt qua trăm vạn năm tháng trong Minh Hà chẳng lẽ không có nghe nói qua trong Minh Hà có những cao thủ nào. Dù không nghe nói qua toàn bộ, nhưng người nào nổi danh nhất cũng phải nghe nói đi. Lại dùng từ nói vậy để đuổi lời của chúng ta. Quả nhiên là cho chút hòa nhã liền lòng tham không đấy. Khó miệng Dược Thiên Sầu thoáng hiện lên nét cười lạnh. Đang muốn cho Thận Vưu nếm thử chút lợi hại. Chợt thấy Minh Hà lưu vực trước mắt giống như mở rộng ra. Giống như trong nháy mắt chợt xông vào biển rộng mênh mông. Đồng thời, tốc độ bơi đi của Thận Vưu từ từ chậm lại. Cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. Lẳng lặng phiêu phù trong Minh Hà. Chỉ thấy mặt sông phía trước xuất hiện một tòa núi lớn hình tròn như cửa vòm. Núi cao trăm thước. Lòng núi rỗng tuyết. Dòng nước cuồn cuộn xuyên lòng núi chui qua. Hai bên chân núi giống như cây trụ xuyên vào trong sông. Nói là núi. Chính xác mà nói phải là giống một cửa vòm thật lớn rộng mở. Làm cho người ta có loại cảm giác đang thông hướng nào đó không thể biết trước tương lai. Bốn phương tám hướng phía chân trời có rất nhiều ánh huỳnh quang lay động mà đến. Tự hồ từ trong mình nhận được lực lượng thần kỳ nào đó tác động. Sôi nổi hướng tòa núi lớn rộng ruột nằm ngay giữa Minh Hà bay đi. Cuối cùng tập hợp quanh lòng núi xoay quanh. Nhìn như hoảng hốt. Lại giống như có một bức rèm che sáng lấp lánh buông thả xuống tận mặt nước. Nước sông ảnh ngược sóng vỗ lăng tăng. Bốn phía một mảnh tối đen. Chỉ riêng nơi này sặc sỡ lóa mắt. Tình cảnh này phản phất như trong cả minh giới chỉ có một viên mình châu đang tỏa sáng. Khảm vào trong lòng núi. Vô cùng xinh đẹp. Thương Vân Tín và Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn nhau không hiểu nổi là có ý gì. Vừa lúc có một đoàn ánh huyền quang cỡ nắm tay từ bên cạnh hai người bay qua. Sưa một tiếng từ trong tay Dược Thiên Sầu đã không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Trực tiếp đem đoàn huyền quang xỏ xuyên qua. Tựa như thực tùy ý nướng chín bình thường. Thương Vân Tín nhất thời liếc mắt. Thầm mắng tên tiểu tử này không khỏi cũng quá lớn gan. Còn chưa hiểu trạng huống liền ra tay. Nơi này chính là minh giới a. Không muốn sống sao? Nhưng nếu đã làm như vậy. Thương Vân Tín cũng vươn đầu qua quan sát. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm là một con đom đóm lớn cỡ nắm tay. Bộ mặt dữ tợn. Răng nanh tráng kiện như ngón cái. Phần đuôi kéo theo quan cầu vô cùng sáng sủa khác thường. Dưới cái đuôi chiếu rọi. Không kéo đến gần thật không thể nhìn ra là vật gì. Mẹ ngươi! Lão tử còn tưởng rằng là vật gì, nguyên lai là đom đóm, lớn như vậy cũng thật hiếm thấy. Dược Thiên Sầu suy một tiếng. Thương Vân Tín cũng khẽ gật đầu. Nguyên lai là đom đóm. Hẳn là không có phiền toái gì. Rốt cục yên tâm. Ngay khi con đom đóm bị xuyên qua thống khổ vùng vẫy dãy chết. Xa xa có một đoàn lưu quang xẹt qua rất nhanh, tự hồ cũng bị cảnh tượng khác lạ nơi này làm hấp dẫn. Lập tức thay đổi phương hướng phi hành, cấp tốc bay tới. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm người đều hiện thân trên không trung, nhìn kỳ quan trong lòng núi kia. Thương Vân Tín nhìn thấy những người đó khẽ nhíu mày, nói là người của Ẩn Long Sơn Trang. Hắn vừa hé răng, lập tức làm những người kia đều quay đầu lại nhìn qua. Nhìn thấy Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu đều giật mình. Một người cầm đầu bay tới, những người khác cũng bay theo. Người cầm đầu chắp tay nói, nguyên lai là Tuyệt Tình Cung Thương Đại Cung Phụng, Đinh Tương hữu lễ. Thương Vân Tín cũng chắp tay nói, nguyên lai là Đinh trưởng lão của Nơ Long Sơn Trang. Dứt lời liền ngạo nghễ xoay đầu sang một bên. Mọi người cũng không quá để ý tới hành động ngạo mạn của hắn. Bằng tu vi của người ta cũng là có tư cách như vậy. Càng làm cho mọi người bội phục chính là Thương Vân Tín tài cao gan cũng lớn, lại có thể làm như không có việc gì đứng giữa Minh Hà ngắm phong cảnh. Căn bản đang coi thường phiêu lưu tùy thời có thể xuất hiện, có đảm lượng. Tất cả mọi người còn đang nghĩ lầm hai người đang đứng trên tảng đá giữa dòng Minh Hà. Trong lúc nhất thời không ai chú ý tới phiêu phù dưới nước chính là một con hà trai ngọc thật lớn. Ánh mắt mọi người hồ nghi dừng trên người Dược Thiên Sầu. Đinh Tương chắp tay dò hỏi, vị này chẳng lẽ chính là Thiên Hạ Thương Hội Dược Thiên Sầu Dược trưởng môn? Theo trong lời nói có thể nghe ra, bọn hắn hiển nhiên cũng có nghe nói qua chuyện Thương Vân Tín bảo hộ Dược Thiên Sầu. Thương Vân Tín nghe vậy vẻ mặt co rút lại. Đúng vậy. Dược Thiên Sầu ôm kiếm chắp tay đáp lễ nói, nghe đại danh Đinh trưởng lão của Ẩn Long Sơn Trang đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong thái thần tiên danh bất hư truyền. Xin Đinh trưởng lão ngày sau chăm sóc nhiều hơn. Thằng nhãi này ngay từ đầu vốn không hề nghe nói qua về nhân vật tên Đinh Tương này, nhưng gặp mặt ở dưới tình huống không oán không thù, nói ngọt tuyệt sẽ không ăn mệt. Lời hay tự nhiên không tốn sức thì cứ nói. Ha ha! Ta Trường Kỳ đại biểu Ẩn Long Sơn Trang hành tẩu làm việc tại Minh Giới. Ở Tiên Giới cũng không có đại danh gì. Nhưng thật ra thanh danh Dược Chưởng Môn trong Tiên Giới, ta ở Minh Giới cũng được nghe như sấm bên tai a. Đinh Tương khiêm tốn cười nói, nhưng xem nụ cười trên mặt, hẳn thật sự cao hứng. Lời hay ai cũng thích nghe. Một đám người Nơ Long Sơn Trang nhìn về phía Dược Thiên Sầu nhất thời thêm phần thiện ý. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn về con đom đóm dính trên lưỡi kiếm của Dược Thiên Sầu. Sau khi Dược Thiên Sầu chú ý tới, lúc này hai ngón tay cũng kéo dài trên thân kiếm, trực tiếp bắn con đom đóm còn leo lét vào trong nước. Thanh kiếm trong tay thuận thế thu hồi. Đúng lúc này trên mặt nước hoa hoa thanh âm, ánh mắt mọi người cùng nhau tràn về hướng mặt nước cách Dược Thiên Sầu không xa. Chỉ thấy nước dao động quấy lên, dưới nước đột nhiên hé ra một cái miệng rộng tròn tròn, đem con đom đóm mà Dược Thiên Sầu bắn xuống nuốt vào. Vật không biết tên kia sau khi cắn nuốt đom đóm, nhanh chóng quay thân tìm trở vào trong nước. Lúc quay thân mọi người mơ hồ nhìn thấy lân giáp ngăm đen, không biết là quái vật gì. Trong sông có cái gì? Đinh Tương quát nhẹ một tiếng. Một đám người nhịp nhàng phối hợp tương đối ăn ý, nhất thời cùng thuấn di lên vị trí trên cao. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước sông bên dưới. Dược Thiên Sầu cũng hoảng sợ, thanh kiếm mới thu lại xuất ra đề phòng. Thương Vân Tín tiện tay lấy ra một thanh kiếm, ánh mắt lãnh liệt quét nhìn mặt sông. Nhưng trên mặt sông không còn động tĩnh. Thận Vưu, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không phát hiện trong nước có cái gì? Bàn chân Dược Thiên Sầu vỗ nhẹ nhẹ lên vỏ sò của Thận Vương hỏi. Không cần lo lắng, đó là Minh Hà Hắc Lý cá chép đen, sẽ không chủ động thương tổn các ngươi. Thận Vương có chút hưng phấn nói. Minh Hà Hắc Lý, ý của ngươi là nói, vừa rồi vật trong nước chính là cá chép. Phải. Hai người nói chuyện rơi vào trong lỗ tai người trên không trung. Nhất thời làm mọi người kinh ngạc. Nguyên lai vật dưới chân bọn họ là vật sống. Cẩn thận xem chừng mới phát hiện. Lại giống hình dáng của hà trai ngọc. Lại có hà trai ngọc lớn đến như thế. Dù là đám người kia thường xuyên đi lại trong minh giới cũng chưa bao giờ thấy qua hà. U, Vinh, Quy, Quy, A, Y, ngọc lớn đến như thế. Dược Thiên Sầu từ miệng Thận Vưu nghe ra vẻ hưng phấn, nhíu mày nói Thận Vưu, ngươi bỗng nhiên dừng ở đây làm gì? Lẽ nào có sự tình gì sắp phát sinh? Không sai. Thận Vưu vẫn có chút hưng phấn nói Hóa Long Môn. Trong truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất hiện kỳ quan một lần. Không thể tưởng được lại bị chúng ta đụng phải, đây quả thật là duyên phận cực lớn. Nếu có thể tận mắt chứng kiến trường hợp hóa rồng mà đi, chúng ta có bao nhiêu vinh hạnh a? Mọi người đều có thể cảm giác được sự hưng phấn trong lời nói của hắn. Nhất là hai chữ hóa rồng cũng làm tinh thần mọi người rung lên. Bất quá vẫn u mê không hiểu có ý gì. Lúc này vẻ mặt Dược Thiên Sầu tò mò ngắm nhìn bốn phía nói Thận Vưu. Nói cho rõ ràng. Rốt cục là ai hóa rồng mà đi? Tự nhiên là Minh Hà Hắc Lý. Giọng nói Thận Vưu kích động ngọn núi phía trước chính là Hóa Long Môn. Trong truyền thuyết mỗi 10 vạn năm sẽ tác động một lần cho Minh Hà Hắc Lý kéo đến. Nếu có Hắc Lý có thể phóng qua Long Môn kia, liền có thể hóa thân thành rồng mà đi. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Bởi vì từng có thật nhiều người muốn nhìn thấy kỳ quan như vậy, nhưng đều thất vọng mà về. Vẫn chưa nhìn thấy được cảnh tượng Hắc Lý hóa rồng. Dần dần không còn ai tin tưởng truyền thuyết này, không thể tưởng được lần này lại bị chúng ta đụng phải, cơ duyên thật lớn. Từ trên xuống dưới mọi người nghe vậy đều hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới còn có chuyện thần kỳ như thế. Dược Thiên Sầu mơ hồ cảm giác chuyện xưa này giống như đã từng quen biết. Sau một lúc sửng sốt, trợn mắt há hốt mồm kháo một tiếng nói nơi này cũng có cá chép vượt Long Môn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người hắn, một đám hồ nghi khó lường. Thương Vân Tín biết rõ chưa chắc nhận được đáp án, nhưng vẫn nhịn không được hồ nghi hỏi ngươi ở đâu còn gặp được cá chép vượt Long Môn. Ách! Dược Thiên Sầu ngưng ế không nói gì. Vẻ mặt xấu hổ co rút một trận. Cười hắc hắc nói loại chuyện mơ hồ này ta làm sao từng gặp qua. Ta chỉ là cảm thấy được có chút vớ vẩn thôi. Chẳng lẽ cá chép vượt qua được Long Môn này thì thật có thể hóa rồng mà đi. Thương Vân Tín vẫn hoài nghi đánh giá hắn. Ngừng một chút nói minh giới huyền diệu không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Đã có truyền thuyết này, hẳn không gió không thể có tiếng đồn. Nhiều ít phải có chút nguyên do. Hắc hắc. Hy vọng là như thế đi. Chúng ta liền có phúc nhìn thấy. Dược Thiên Sầu vui cười nói. Thấy ánh mắt mọi người đều lóe ra nhìn mình. Lại dùng sức giậm một cước nói sang chuyện khác Thận Vưu. Ngươi mới vừa nói có cơ duyên lớn gì? Dù Hắc Lý có thể phóng qua Long Môn hóa rồng mà đi, có quan hệ gì tới chúng ta? Nói cũng không thể nói như vậy. Giọng nói Thận Vưu một mành hướng tới truyền thuyết trong số những người từng thấy Hắc Lý hóa rồng mà đi. Mỗi lần đều có người cùng Hắc Long kết xuống thiện duyên.

ôm tiểu hài tử vào trong lòng, ra vẻ hòa nhã, giống như đang thản nhiên bình đạm ngắm nhìn phong cảnh, cười nói: ngươi tên là gì? Tiểu hài tử hai tay ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn, rõ ràng trả lời: ta tên là Tiểu Nguyên, ngươi thì sao? Dược Thiên Sầu nhất thời đắc chí, cười hắc hắc nói: ta tên là Dược Thiên Sầu, chữ Dược trong Dược Long Môn. Ngươi xem chúng ta có phải là rất hữu duyên hay không? Ngươi kêu ta bằng Dược ca ca là được rồi. Dược nghĩa là vượt. Tiểu hài tử nhãn tình sáng rực lên, liên tục gật đầu nói: Dược ca ca. Lời này vừa nói ra, Dược Thiên Sầu mỉm cười hiếp mắt lại thành một đoàn, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Như thế này là sao? Đám người của Ẩn Long Sơn Trang trên không trung nhất thời đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Tự hồ như trong lòng của bọn hắn không thể tiếp thụ nổi một màn này. Đồng thời, đúng lúc này ánh mắt của chúng nhân đã bị hấp dẫn bởi một cảnh tượng khác. Dưới dòng Minh Hà, Bất Thinh Linh phun lên một cột nước cao chừng hơn 10 thước. Trên đỉnh đầu cột nước hiện ra một hắc y nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha, đôi con ngươi như lạng thu mâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nằm trong lòng của Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1001 ly cung thủy tột. Tiểu Nguyên. Thanh âm như tiếng chuông bạc trong suốt vang lên. Người nữ tử dung nhan xinh đẹp có chút nghi hoặc ngắm nhìn Dược Thiên Sầu. Tự hồ mình không quen thuộc người này. Tiểu hài tử nằm trong lòng Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy hắc y nữ tử, liền hưng phấn kinh hô: tỷ tỷ, mau qua đây. Mẹ nó, kêu tỷ ngươi qua đây làm gì? Dược Thiên Sầu trong lòng có điểm chột dạ, mỉm cười thân thiện nói: Tiểu Nguyên, vị cô nương này chính là tỷ tỷ của ngươi sao? Tiểu Nguyên gật đầu xác thực: nàng là tam tỷ của ta, rất xinh đẹp phải không? Ha ha, quả nhiên là rất xinh đẹp. Dược Thiên Sầu ngoác miệng cười khen không tiếc lời. Nhưng bên tai đã nghe thấy Thương Vân Tín truyền âm nói nữ tử này có tu vi mình tôn hậu kỳ, chỉ sợ là không hề đơn giản đâu. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Cột nước trên dòng Minh Hà chậm rãi lắng xuống, dùng nhấp vào dòng sông. Đồng thời nữ tử dung nhan xinh đẹp cũng chậm rãi uyển chuyển bước trên sóng nước đi tới. Dáng đi của nàng tuy rằng thong thả, nhưng lại rất có thần thái xúc địa thành thốn. Nhìn động tác không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước kỳ thực đã đi rất xa. Bất tri giác liền đã tới trước mặt của Dược Thiên Sầu. Nữ tử xinh đẹp mái tóc mây vấn cao, dung mạo tuy rằng coi như không sai, nhưng còn vẫn kém Lộ Nghiên Thanh cùng Cơ Vũ một chút. Bất quá thần khí bình thản, điềm tĩnh dị thường, khiến cho người khác nhìn không thấu nội tâm của nàng. Lúc này, Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín bỗng nhiên đưa mắt nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy Hà Ngọc Trai đã vô thanh vô tức chìm vào trong nước. Hai người đành phải lăng không đạp thủy mà đứng. Dược Thiên Sầu vốn định chất vấn Thận Vưu, nhưng vì phải bảo trì phong độ, nên chỉ có thể âm thầm mắng: ngươi có dũng khí thì cứ trốn thử mà xem. Trên thực tế, Thận Vưu không phải là muốn chạy trốn, mà là hóa thành hình người, chui ra khỏi mặt nước, hướng nữ tử hắc y Kho Minh hành lễ nói: bái kiến tam công chúa. Thận Vưu. Nữ tử dung nhan xinh đẹp khẽ nhíu mày, hai người hiển nhiên là quen biết nhau. Nàng chỉ không nghĩ tới Thận Vưu sẽ có thể hóa thành hình người mà thôi. Tam công chúa, lớn như thế sao? Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đưa mắt nhìn nhau, theo sau ánh mắt của nữ tử dung nhan xinh đẹp. cũng rơi lên trên hai người bọn hắn. Kết quả phát hiện ra mình nhìn không thấu tu vi của hai người. Trong lòng thoáng chấn động. Nói hai vị là. Hai người còn chưa kịp đáp lời thì phía xa xa dưới dòng Minh Hạc đã liên tục bắn lên thêm mấy cột nước. Một đám nam nữ hình dáng khí chất bất phàm. Liền nhất tề xuất hiện ở trên đỉnh đầu cột sóng. Tràn cảnh xuất hiện so với vị tam công chúa này lúc trước. Còn ngư hơn rất nhiều. Theo khí chất tản mát ra từ nhóm nam nữ này, hiển nhiên chính là nhân vật có xuất thân cao quý. Đám người vốn đưa mắt ngắm nhìn xung quanh đánh giá tình huống một lát. Theo sau liền phát hiện ra tam công chúa. Cư nhiên lại đang đứng cùng hai người của tiên giới. Hơn nữa một người trong lòng còn ôm tiểu nguyên. Thì kinh ngạc không thôi.